Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2990, tôi đoán chuyện này có thể kết thúc ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong điện Chân Võ, một người làm đi đến bên cạnh Trần Vô Diễn nhỏ giọng nói vài câu. Ồ! Trần Vô Diễn nheo mắt. Một người khiêu chiến 10 người. Lại đi thăm dò đi. Vâng, Advertisement. Người làm xoay người rời đi. Mặc Bạch Y ngồi đối diện khẽ mỉm cười. Trần huynh, anh nghe được tin tức gì thú vị sao? Trần Vô Diễn thản nhiên nói. Quả thật có một vài tin tức thú vị. Những võ giả khác có mặt trong đại điện đều tập trung ánh mắt lại đây. Trần Vô Diễn rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý. Vừa rồi có một người tên là Diệp Càn Khôn đồng thời khiêu chiến 10 người trên võ đài. Hơn nữa còn chiến thắng hoàn toàn. Từ thứ hạng 1 triệu lên đến 100 ngàn, mọi người trong đại điện đều sửng sốt. Đồng thời khiêu chiến với 10 người trên võ đài. Ngay lập tức, cả phòng phá lên cười. Ha ha ha, hạng thứ 100 ngàn, tôi còn tưởng ngầu lắm chứ. Hạng thứ 100 ngàn, mẹ kiếp. Nghĩ muốn hù chết người à? Đúng lúc mọi người đang phá lên cười. Người làm của Trần Vô Diễn vội vàng chạy lại. Thậm chí còn bị ngã giữa đường. Anh ta vô cùng chật vật đi tới trước mặt Trần Vô Diễn. Thánh tử, bên ngoài, giọng nói của Trần Vô Diễn lạnh lùng. Có chuyện gì mà ấp úng vậy? Nói đi, người làm buột miệng thốt ra. Thánh tử. Người tên Diệp Càn Khôn lại khiêu chiến với 10 người. Lúc này, thứ hạng của anh ta đã tăng từ hạng 100.000 lên hạng 10.000. Toàn trường trở nên yên lặng. Những người vừa mới mỉm cười chế nhạo nhìn nhau với biểu tình vô cùng đặc sắc. Tô Tử Lăng, Võ Thiên Tuyệt và đám người thánh nữ Tổ Long Điện. Bọn họ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này lại đồng thời mở mắt ra. Một tia kinh ngạc lướt qua, khi nghe thấy ba chữ Diệp Càn Khôn này, thân thể thanh tú của Vương Như Yên run lên, cô ta ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng hậu Hồng Đào và Chu Lạc Ly, bí mật truyền âm, sư tỷ, không phải là tiểu sư đệ chứ, Hoàng hậu Hồng Đào trả lời. Quả thực rất giống tiểu sư đệ, Chu Lạc Ly truyền âm, rất giống với phong cách của tiểu sư đệ. Nhưng không nhất định là cậu ấy. Trước hết đừng suy đoán bừa. Cứ chờ xem. Hai người gật đầu. Khôi phục lại tâm trạng đang kích động. Đột nhiên. Giọng nói của Mặc Bạch Y phá vỡ sự yên tĩnh ở hiện trường. Diệp Càn Khôn. Ha ha. Thật thú vị. Tôi đoán chuyện này có thể kết thúc ở đây. Chiến đấu hai trận liên tiếp. Mỗi lần khiêu chiến với 10 người. Chẳng lẽ anh ta định khiêu chiến với người thứ ba sao? Còn chưa nói xong những lời này, một ông lão mặc áo gai đã bước vào đại điện, đứng hạng thứ 1.000 trong thiên bảng. Chu Dương Tuyệt mời ra ngoài. Chấm chấm chấm chấm, một chàng trai chậm rãi đứng dậy. Tiền bối, có chuyện gì không? Ông lão mặc áo gai nói. Diệp Càn Khôn muốn khiêu chiến với tổng cộng 10 người, trong đó có cả cậu. Cách Trương,